Hồng Nhung xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay Hồng Nhung xin được tiếp tục quay trở lại với bộ truyện còn đang dang dở của chúng ta có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Ly. Hôm qua Hồng Nhung đã lỡ hẹn với quý vị một đêm không có chuyện cho quý vị, và hôm nay thì Hồng Nhung xin được quay trở lại và xin khơi gợi một chút lại trí nhớ của quý vị từ tập 8. Đó là Thúy Anh của chúng ta đã được bước chân vào ngôi nhà chung, một ngôi nhà lớn có cái tên Queen Rose, để được làm việc và sinh sống tại đó. Và lần đầu tiên cô ấy đi khách thì cô đã được nhận cái giá cả $1,000 cho một lần đi khách tại Queen Rose. Một cái giá không hề rẻ và không hề nhỏ với một người mới như Thúy Anh. Và đó cũng chính là nguyên nhân và lý do tại sao cô bị những bạn đồng nghiệp của mình ở tại đó hơi thù ghét một chút, không ưng ý với cô Thúy Anh của chúng ta. Mặc dù cô cũng rất là hiền lành, cô cũng rất là hòa đồng với các bạn, nhưng mà những cô gái kia thì mang đầy những cái sự đố kỵ khi các cô thấy cái chỗ đứng của mình đang bị lung lay một chút khi có sự xuất hiện của Thúy Anh, một bông hoa phải nói là rực rỡ và xinh đẹp nhất tại vườn hoa rất nhiều những cô gái trẻ đẹp. Và trong tập hôm nay thì sau khi cô đã bước chân vào làm việc tại Queen Rose thì có những cái điều gì sẽ xảy đến với cô ấy, và liệu là cô ấy sẽ hoàn thành tốt được cái công việc mà bà Nga giao cho hay không? Thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của Con Điếm qua giọng đọc Hồng Nhung. Phần 46. Lột xác. Sao thế Kim? Có khách đàn đi tour giá cao thế mà mặt vẫn còn xị ra thế kìa. Một cô gái thấy Kim bước vào trong phòng đợi của các cô gái chân dài tại Queen Rose. Kim ngồi xuống ghế, vẻ mặt không mấy vui vẻ đáp lại. Con bé mới đến, mọi người có thông tin gì về nhà nó không? Một cô gái khác trả lời. Cũng có biết sơ sơ. Tại hồi được đào tạo kỹ năng cơ bản, có gặp nó mấy lần. Nhà quê lắm, bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu nó đi đâu. Xong đợt này thấy chị Nga lại sắp xếp cho nó đi ông khách VIP. Xong xuôi nó lại biến mất độ nửa tháng. Đến tối nay lại xuất hiện đi tiếp với anh Dũng. Cũng lại là khách VIP của chị Nga. Xem chừng Kim nhà ta bị mất ngôi vị số 1 và tay em gái quê này rồi. Nhìn mặt rõ ngây thơ, cơ mà không đùa được đâu. Chị Nga dường như yêu ái nó lắm đấy. Kim im lặng suy nghĩ rồi cười nhẹ. Chẳng qua nó mới đến nên người ta tò mò thôi. Còn cái dạng quê mùa như nó, biết gì về những thứ khác mà đòi tranh đua. Để rồi xem con nhà quê làm được cái trò trống gì. Nói xong thì Kim nhận được yêu cầu của quản lý lên phòng VIP tiếp khách. Càng về đêm thì có vẻ như Queen Rose lại càng nhộn nhịp. Những cô gái xúng xính quần áo hàng hiệu sang chảnh bước đi trên những hành lang bóng loáng với ánh đèn sáng trưng như những cô người mẫu chính hiệu. Những chiếc xe hạng sang cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại bãi đỗ xe ở phía dưới tầng hầm. Nhìn từ bên ngoài, Queen Rose chỉ là một khách sạn hạng sang, nhưng những ai chưa bao giờ đặt chân vào đây thì không thể biết rằng bên dưới lòng đất của Queen Rose còn có cả một hệ thống bar và phòng bay chuyên dụng dành cho những cuộc chơi mang tầm đẳng cấp. Và càng về đêm, giới sành chơi càng kéo đến đây như chảy hội. Ánh đèn từ phía khách sạn phát ra làm sáng rực cả một góc phố đầy tráng lệ. Những cô gái cao cấp được lựa chọn kỹ càng cho những khách VIP với giá cả $1,000. Những cô gái hạng sang liên tục được luân chuyển đến các địa điểm ăn chơi xuyên màn đêm. Trong tay chị Nga đang điều hành một đường dây gái gọi mang tầm quốc tế. Và người đàn bà đó vẫn đang đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, tay cầm ly rượu vang, mắt hướng nhìn qua tấm cửa kính cỡ lớn, ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Chị Nga đang suy nghĩ điều gì thì không ai biết, nhưng nhấp ly rượu, chị Nga khẽ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lâu lắm rồi uống rượu mới cảm nhận được vị ngon đến như vậy. Sau chuyến đi sinh trở về, Thúy Anh được chính chị Nga ra đón tại sân bay. Vẻ mặt hài lòng cũng như sự hồ hởi của chị Nga đã nói rõ chuyến đi của Thúy Anh đã thành công tốt đẹp. Bởi vì ngoài số tiền $30,000 đã thanh toán, thì sau khi kết thúc tour du lịch cùng người đẹp, anh Dũng đã chuyển thêm cho chị Nga 5.000 đô kèm theo lý do cô gái của em quá tuyệt vời. Đó chính là lý do vì sao mà ngày hôm nay chị Nga lại đích thân đi đón thuê anh mặc cho công việc hiện tại khá bận rộn. Bước lên xe, chị Nga hỏi: "Em có mệt không? Mọi chuyện tiến triển tốt đấy chứ?" Thuê anh thì hình như sau mỗi chuyến đi được tiếp xúc, được quan hệ nhiều hơn thì cô lại càng trưởng thành. Ngay cả gu thời trang của Thuy Anh cũng đã tỉ mỉ và sang trọng hơn trước rất nhiều. Có lẽ những bộ cánh đắt tiền mà Thuy Anh đang mặc trên người là của Dũng đại gia mua tặng. Mỉm cười với chị Nga, Thuy Anh đáp: "Ổn hết chị ạ." Anh Dũng gửi lời cảm ơn chị. "Giờ mình đi về Queen Road hả chị?" "Đúng rồi em. Mà chị có chuyện này muốn trao đổi luôn với em. Vì em đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi nên chị quyết định sẽ thưởng thêm cho em 2.000 đô nữa. Coi như đó là món quà để khích lệ tinh thần. Vậy là em có được 12.000 đô cho chuyến đi này. Lát về công ty chị sẽ trả cho em tiền mặt. Nhưng theo chị nghĩ có lẽ em nên đổi một cái thẻ ngân hàng sang thẻ Visa. Như thế thì sẽ tiện hơn trong những trường hợp ra nước ngoài. Tiền em sẽ tự quản lý, hoặc có thể làm hợp đồng ký gửi ở chỗ chị. Tất nhiên là có lãi suất. Cái này chị không ép, bởi vì không phải ai chị cũng cho đặc ân này. Tiền để trong người là tiền chết, để trong ngân hàng cũng như vậy. Nếu em biết cách thì tiền sẽ đẻ ra tiền." "Nhưng chị nói để sao đi, em có mệt không?" Thì anh nói: "Dạ không, nãy trên máy bay em cũng chợp mắt được một chút rồi ạ." Chị Nga nói thẳng vào vấn đề: "Vậy hôm nay em sẽ tiếp 3 khách hàng VIP. Lịch làm việc là 3 giờ chiều, 8 giờ tối và 11 giờ tối." Thuy Anh không bất ngờ, câu hỏi thăm sức khỏe của chị Nga chỉ là hình thức, bởi thực chất lịch đi khách chị Nga đã lên xong hết rồi. Đó mới chính là lý do mà chị Nga có mặt tại đây để đi đón Thuy Anh. Điều này cô rõ hơn ai hết, bởi sau khi ký vào hợp đồng kèm theo yêu sách thì Thuy Anh không có quyền lựa chọn. Người như chị Nga thì quan trọng nhất là kiếm tiền trên thân thể các cô gái. Không ai giỏi hơn chị Nga, và tất nhiên cũng không ai tàn nhẫn như chị Nga. Nhưng xét theo một mặt khác thì chị Nga vẫn đang làm đúng với nguyên tắc của mình. Đôi bên cũng có lợi. Giờ đây Thúy Anh cũng đã được xác định chính xác mục tiêu công việc của mình đang làm. Chưa bao giờ cô ham muốn kiếm tiền như vậy. Tuy nhiên thì ngoài kiếm tiền, việc thỏa mãn được dục vọng của bản thân cũng không hề kém cạnh. Chẳng hiểu từ khi nào nhưng càng ngày Thúy Anh càng nhận ra bản chất trong con người mình hơn. Cô cảm thấy vui khi được quan hệ tình dục với nhiều người. Điều mà trước đây mỗi khi nghĩ đến cô thường tỏ ra ngại ngùng, e thẹn. Điều mà cũng trên chiếc xe này chị Nga đã nói cô là một kẻ đầy ham muốn nhưng cô từ chối. Giờ đây, những đam mê thể xác, những khoái cảm mới lạ từ những người đàn ông khác nhau khiến cho Thuy Anh cảm thấy hứng thú một cách lạ thường. Nhiều lúc cô còn suy nghĩ vô cùng biến thái khi mà cô nhớ đến cái cảm giác đau đớn khi bị lão già kia hành hạ. Cô nhớ đến cái dương vật giả to quá khổ đã cắm vào sâu trong cô, khiến chỗ đó của cô bị rách. Khi nỗi đau đã qua đi thì đôi khi nhớ đến Thuy Anh lại thèm được như vậy. Chẳng ai hiểu nổi nỗi suy nghĩ của một con người, kể cả bản thân họ. Nhưng sau mỗi cuộc giao hoan, nhìn ngắm mình trong gương, Thuy Anh vẫn muốn được tiếp tục kéo những cảm xúc sung sướng ban nãy kéo dài mãi. Cô thực sự sẽ trở thành một con điếm chính hiệu. Đúng như lời chị Nga nói, có những người sinh ra là để làm điếm. Chị Nga hỏi thêm: "Mà này, em có tiếp khách chơi hàng được không? Đại loại như khách bay chẳng hạn. Bởi chắc chắn sẽ có những cuộc vui tụ họp, những kẻ rất lắm tiền. Mà khi thăng hoa thì tiền đối với họ chỉ là rác. Cái này đa số những cô gái Queen Rose đều làm rất tốt, vì vốn dĩ họ xuất thân từ những cô gái biết ăn chơi. Còn em thì chị chưa thấy em tiếp dạng khách như thế bao giờ." "Dạ, trước làm ở quán karaoke của chị, em cũng có tiếp xúc với khách đó đôi ba lần, nhưng chưa chơi những thứ đó bao giờ nên em không rõ." "Đó là quán karaoke phục vụ cho mọi tầng lớp trong xã hội. Còn khách ở Queen Rose thuộc đẳng cấp khác, họ cũng chơi theo một đẳng cấp khác. Không sao, chị sẽ chỉ cho em dần dần. Khi nào có dịp chị sẽ sắp xếp cho em cùng phòng với cái Kim. Kim nó rất mạnh trong khoản này, từ nhảy, chơi DJ cho đến trách đồ. Thực ra những khách như vậy họ chỉ muốn có một cô gái am hiểu và biết chơi hơn những khách muốn thưởng thụ cái đẹp, cái ngây thơ trong sáng của em. Nhưng muốn làm việc tốt thì cái gì em cũng phải biết. bởi không phải vị đại gia nào cũng có sức mà đi chơi suốt ngày cả. Nghe chị Nga nói xong, Thụy Anh nhớ ngay tới Phương Linh, một người theo cô là chơi đẳng cấp. Cũng đã lâu rồi, từ hôm cả nhóm tụ tập bay ở nhà Phương Linh, Thụy Anh chưa được trải nghiệm thêm cảm giác đó. Nghĩ đến tự nhiên Thụy Anh lại thèm được bay, cô trả lời chị Nga. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Mọi chuyện đến với Thụy Anh suôn sẻ một cách không thể ngờ được. Dưới bàn tay của chị Nga, chỉ trong vòng một tháng, Thụy Anh đã trở thành món hàng được giới đại gia săn đón. Một cô gái tuổi đôi mươi với một nhan sắc thuần Việt không chỉnh sửa, một gương mặt đậm chất Á Đông, dịu dàng, đăm thắm, nhưng kỹ năng trên giường cũng như mức độ chiều khách lại là số một. Những hợp đồng béo bở trước kia nằm trong tay những cô kiều nữ như Kim Baby, Lan Hương, Ngọc Ánh. Những gương mặt có thể nói trước khi Thụy Anh đến chính là thương hiệu của Queen Rose, thì nay chuyển hết về phía Thụy Anh. Lịch đặt tour với Thụy Anh quá nhiều khiến cho chị Nga mặc sức canh giá mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Định nghĩa về con gà đẻ trứng vàng tại Queen Rose chính thức được viết lại. Khi mà sau mỗi lượt đi khách, Thụy Anh lại càng cảm thấy trưởng thành hơn, càng sanh sỏi hơn, kinh nghiệm hơn. Bản năng làm điếm trong cô khoảng thời gian này đã được bộc lộ hết tố chất. Từ kỹ năng giao tiếp, đối thoại, ánh mắt giết chết bất cứ tên đàn ông nào lỡ say đắm nó, đến những tư thế làm tình, những yêu cầu của khách đều được Thụy Anh đáp ứng. Thỏa mãn, hài lòng chính là cụm từ mà mỗi người trả tiền để nếm thử món hàng hiếm, nói sau khi kết thúc cuộc mây mưa. Tiền với Thụy Anh đến thời điểm đó dường như là một điều tất yếu sẽ đến với tài khoản của cô. Cô xây nhà cho bố mẹ, mua cho bố mẹ những thứ tốt nhất. Cô nhờ người tìm mua những loại thuốc đắt nhất, hiệu quả nhất cho căn bệnh của bố mình. Chị Nga quá cưng Thụy Anh, đến mức khi Thụy Anh không thể làm việc thì cũng lại chính chị Nga thân trinh đánh xe chở cô về quê thăm bố mẹ với tư cách giám đốc và trưởng phòng. Ngôi làng quê nghèo bỗng chốc trở nên ồn ào với những lời bàn tán trầm trồ khen ngợi bởi một gia đình có cô con gái lên thành phố làm ăn chỉ trong vòng một năm đã có thể xây được nhà cao, dùng toàn đồ xịn. Cô con gái quê mùa năm xưa nay trở về làng như một nữ doanh nhân thành đạt. Có ô tô đưa rước, kiếm được tiền đồng nghĩa với việc phải tiêu tiền. Những món đồ hiệu đắt đỏ mà ngày trước dù chỉ nằm mơ thì Thụy Anh cũng không dám nghĩ đến. Thậm chí cô chưa từng bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng giờ đây, trong căn phòng riêng biệt, mọi thứ cô đều có. Không chỉ vậy mà mỗi thứ cô đều mua hai chiếc giống nhau. Trong vòng một tháng bận bịu, Thụy Anh nói với chị Nga. Mai em đón Trâm đến đây được không hả chị? Chị Nga cười tươi như hoa, gật đầu đồng ý. Đúng ra chị Nga cũng đã quên mất sự tồn tại của Trâm cũng như yêu cầu trước đây của Thụy Anh. Bởi quãng thời gian qua là quãng thời gian làm ăn khấm khá nhất trong cuộc hành trình làm tú bà của chị Nga. Việc có con chim mồi quá đối nổi bật, kéo theo một lượng khách cũng như tiếng tăm của Queen Rose được lăng xê khắp cả nước. Lượng khách đã tăng gần như gấp đôi trong vòng một tháng. Đã có những lúc Queen Rose không đáp ứng nổi yêu cầu. Một cô gái làm đẹp, điểm sáng về những chất lượng hoàn hảo đối với dân chơi thì họ nghĩ những cô gái đó cũng sẽ chất lượng như vậy. Và họ đến để thưởng thức. Do đó có lẽ giờ không chỉ Trâm mà Thụy Anh muốn đón cả bố mẹ lên đây sống thì có khi chị Nga cũng đồng ý. Một người có đầu óc như chị Nga lại sở hữu một cô gái như Thụy Anh trong tay thì giống như hồ được chắp thêm đôi cánh. Được sự hậu thuẫn yêu ái từ bà trùm trong ngành gái gọi. Nhưng ngược lại Thụy Anh cũng chính là cái gai trong mắt những cô nàng kêu xa vốn dĩ họ là bà Hoàng ở đây. Nhưng khi Thụy Anh đến, họ chỉ còn là những nàng quý phi bị thất sủng. Nhưng chị Nga là chủ nhân ở nơi này, họ đủ thông minh để biết nếu chị Nga giận họ sẽ lập tức biến thành nô tỳ. Chính vì thế nỗi ghen ghét, sự đố kỵ ẩn sâu trong vài ba cô gái càng lúc càng bị đè nén. Người ức chế nhất chính là Kim Baby. Vị thế của Kim rơi vào tay kẻ khác khi mà Kim còn chưa cảm nhận được điều đó. Con bé quê mùa kia đã hoàn toàn lột xác và đỉnh điểm hơn khi mà Trâm xuất hiện. Trâm với Kim vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Khi được Thụy Anh thuyết phục, chị Nga đưa vào Queen Rose, sánh bước bên cạnh của bản thân mẫu mực, Trâm đã có thể nhìn Kim bằng một con mắt khác. Mỗi lần có Trâm, chỉ cần Kim buông lời chọc ngoáy, Trâm sẽ đáp lại cả vốn lẫn lãi. Cũng từ đây, sóng gió bắt đầu nổi lên khi mà mọi thứ không thể dung hòa. Phần 47: Nguy hiểm rình rập. Thay đồ đi Thúy Anh, hôm nay lịch tiếp khách thế nào đấy? Trâm đứng cạnh hỏi cô bạn. Thuy Anh đáp: nghỉ gần tuần nay rồi, thành ra hôm nay hơi nhiều. Thấy quản lý thông báo là 5 khách lận, trong số đó có một khách không ở Queen Road mà họ muốn đến nhà riêng. Một khách này được thêm 500 đô, mà chuẩn bị xong là phải đi luôn đây này. Đợi một chút, ta trang điểm một xíu. Mở ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng thay đồ riêng của những chân dài. Tại đây mỗi người sẽ được thiết kế một bàn trang điểm, một phòng thay đồ riêng biệt, không ai chung với ai. Khi ngăn kéo vừa mở ra thì Thuy Anh hơi biến sắc mặt. Cô khẽ cau mày nhìn vào trong ngăn kéo một hồi lâu. Trâm thấy bạn mình có điều gì đó không ổn, ghé sát lại Trâm nhìn vào ngăn kéo thì vô cùng tức giận. Bên trong ngăn kéo là một con hình nhân làm bằng vải trắng. Đầu hình nhân có dán một tấm ảnh của Thuy Anh. Tứ chi cùng với phần bụng con hình nhân bị 5 chiếc kim khâu bao đâm vào. Chưa hết, bao bọc xung quanh con hình nhân là những sợi chỉ đỏ được trăng chằng chịt. Trâm hốt hoảng nhìn lấy con hình nhân ra, rồi xé tấm ảnh trên đầu nó xuống. Quăng con hình nhân xuống đất, Trâm tức tối nói: lại là cái trò bẩn của con nào trong này rồi, bọn khốn nạn, không thể ngờ được chúng lại làm đến mức này. Nhưng đừng sợ, mấy cái trò này chẳng làm được gì mình đâu. Đúng lúc đó, Kim cùng một vài cô bạn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Thuy Anh mặt thất sắc, Trâm đang lườm mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Kim ngơ ngác hỏi những người đi cùng mình: ủa, mặt tôi có dính nhỏ mấy bồ? Mấy cô gái lắc đầu phụ họa: đâu có, đâu, dính gì đâu. Kim cười rồi tiếp tục: thế mà sao mấy bạn kia nhìn tôi ghê quá vậy, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay á. Nhìn bộ mặt cưng cưng chơ cháo của Kim, Trầm tức giận với lấy con hình nhân rồi tiến lại gần Kim nói lớn: mày, có phải mày làm chuyện này không? Mày đúng là con rắn độc. Kim vẫn hồn nhiên như không biết gì, Kim trả lời: làm gì là làm gì vậy bạn? Mà sao bạn lại xưng hô như thế? Chẳng lịch sử thế nào? Bảo sao cũng phải dựa hơi lắm mới được đặt chân vào đây. Nơi này không dành cho những kẻ thấp kém nói năng vô học, phải không mọi người? Tất nhiên là tại thời điểm này thì Thuy Anh không được lòng đa số mọi người đây. Mặc dù có cô thì lượng khách của Queen Rose mấy ngày một nhiều lên, nhưng do những khách VIP ngày trước chị Nga sắp xếp cho một vài gương mặt nổi bật thì nay hầu như tất cả lịch của họ đều là của Thuy Anh. Những hợp đồng đi tour giá cả chục nghìn đô cũng là dành cho Thuy Anh, sau đó mới sắp ghép những người khác vào. Nói tóm lại, hơn một tháng qua Thuy Anh đã trở thành gương mặt thương hiệu cho Queen Rose. Chỉ cần tour nào có Thuy Anh thì giá sẽ được đẩy lên rất cao, và tất nhiên Thuy Anh là nhân vật chính. Bởi vậy thì không ít kẻ ghen ghét đố kỵ vì Thuy Anh chỉ một bước lên tin. Xuất thân quê mùa, nhưng ngay lập tức vượt xa được những cô gái luôn tự tin hãnh diện mình thuộc đẳng cấp khác. Nhìn thái độ của tất cả, Trâm không thể kìm nổi bản thân. Trâm nhìn sát vào mặt Kim rồi đáp lại: Kim à, có thể mày rất xinh đẹp, mày rất giỏi trong việc sống giả tạo, nhưng phàm những thứ sặc sỡ, hoa hoét đều chứa chất độc giết người. Đừng nghĩ bản thân cao quý, bởi khi làm cái nghề này thì chúng ta ai cũng như ai, đều là những con điếm mua vui cho đàn ông. Mày nghĩ mày sang hơn, mày quý tộc hơn, sành điệu hơn tao á? Mày nhầm rồi đấy. Cởi quần áo ra thì mày cũng bị giày vò, bị đàn ông chơi như tao thôi. Thế mày nghĩ mày đẳng cấp hơn tao chỗ nào? Hay tao là điếm, còn mày khác tao do mày là đĩ? Kim giận run người, nhưng cố kiềm chế nuốt cục tức vào trong rồi nói: con, dù sao ở đây mày cũng chỉ là hàng thải, bám nháy con bản mày mà thôi. Để tao xem, đến khi nó không còn được như bây giờ nữa thì mày còn người để mà bám đuôi không? Rồi mày cũng sẽ là bị đuổi ra khỏi đây như ngày trước thôi. Còn nhà quê đầy tham vọng. Nói xong, Kim bước qua Trâm, hơi dừng lại trước bàn trang điểm của Thuy Anh. Kim cười khẩy một cái rồi đi lại chỗ của mình. Thuy Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhìn thấy con hình nhân bệnh bên trong ngăn kéo. Gia đình Thuy Anh rất tín, cả bố và mẹ của cô đều tin vào nhân quả và kiếp trước kiếp sau. Do vậy, ngay từ nhỏ Thuy Anh đã được nhồi nhét vào đầu đủ thứ chuyện về tâm linh. Cô là người sợ ma, thêm nữa mấy ngày qua đến kỳ, cơ thể mệt mỏi nên hay bị ác mộng. Thuy Anh cũng có kể cho Trâm, nhưng Trâm nói đó là do những ngày này phụ nữ thường bị suy nhược cơ thể nên mơ mộng là chuyện dễ hiểu. Nghe bạn nói vậy, Thuy Anh cũng phần nào yên tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy con hình nhân thì cô lại vô cùng sợ hãi. Thùy Anh càng tin những cơn ác mộng kia là do bị thứ này ám ảnh. Tay vẫn chưa hết run, Thùy Anh giật nảy mình suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế khi Trâm Lanh người cô và hỏi. Này, mày làm sao thế? Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái thứ chết tiệt này? Tao mà biết đứa nào nhá thì coi chừng tao đấy. Bất ngờ quản lý vào gọi. Thùy Anh, chuẩn bị xong thì lên phòng thứ 6, 20 phút nữa khách sẽ đến đấy. Dạ, vâng, em biết rồi ạ. Trâm định nói với quản lý chuyện ban nãy nhưng không có chứng cứ thì biết ai làm. Phòng này lại không có camera. Hơn nữa Thùy Anh đang rất sợ hãi. Nếu làm to chuyện có khi lại tồi tệ hơn. Trâm giữ lại con hình nhân rồi cùng chuẩn bị trang điểm. Kết quả ngay sau khi đi hai lượt khách đầu tiên, chị Nga đã bị khách phản nàn. Không chậm trễ, Thùy Anh được đưa lên phòng làm việc của chị Nga. Vừa mở cửa bước vào, chị Nga đã hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng. Em vẫn còn mệt à? Sao hôm nay nhìn mặt không có chút xúc cảm nữa thế? Vừa nãy khách có nói em hơi khô khan đấy. Có chuyện gì sao? Thùy Anh cúi mặt không biết phải trả lời làm sao, cô ấp úng nói. Dạ, có lẽ mới hết xong nên em vẫn còn mệt chị ạ. Chị Nga lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chị đã rất quan tâm khi mua những loại thuốc tốt nhất cho em. Chuyện ăn uống cũng được chế biến theo tiêu chuẩn của người mẫu diễn viên. Nhưng để khách phàn nàn dù chỉ một điều nhỏ nhất là không được. Em hiện nay đang là đại diện cho cả Queen Rose. Mỗi lượt đi khách chị trả cho em cao hơn những người khác cũng chính vì điều này. Em còn để khách phàn nàn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Lẽ ra chị sẽ phải phạt em. Nhưng một tháng qua đây là lần đầu tiên em phạm lỗi nên chị không xử lý. Nhưng em vẫn còn 3 khách nữa. Nhưng một người đã hủy lịch và chịu mất tiền đặt cọc. Chị sẽ lấy số đó bù vào tiền phạt. Hai lượt còn lại thì có một khách muốn em đến nhà riêng. Khách này sẽ qua đêm. Em sẽ nhận được 3.000 đô sau khi đi xong. Nhưng nhìn thế này liệu em có làm nổi không? Nhìn chị Nga, Thùy Anh vội vàng nói. Dạ em làm được. Em xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Chị Nga gật đầu. Được rồi, em đi ra chuẩn bị tiếp khách ở đây. Sau khi xong quản lý sẽ chở em đến biệt thự của vị khách còn lại. Đừng để xảy ra chuyện gì thêm nữa đấy. Thùy Anh bước ra khỏi phòng. Chị Nga gọi quản lý lại rồi nói. Sau khi chở con bé đến biệt thự, cậu cho nó uống cái này. Ok, em hiểu rồi ạ. Chị Nga có chút lo lắng đáp. Khách cuối đã chi rất nhiều tiền để ngủ cùng nó một đêm. Nhưng ban nãy chị thấy nó không được bình thường. Không hiểu lý do vì sao. Nhưng nếu cứ như thế không đạt yêu cầu. Những tên lắm tiền nghe danh nó là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối, dễ thương. Nhưng trên giường lại vô cùng bốc lửa nhạy cảm và rất dâm nên họ mới muốn thưởng thức. Nhưng nếu nó không được như thế thì tất nhiên khách sẽ không hài lòng. Cậu yên tâm đi. Loại kích dục này là liều nhẹ. Nó giúp con người ta hưng phấn chứ không đến mức mất kiểm soát. Chị chỉ nghĩ con bé đang chai sạn cảm xúc. Bởi quan hệ quá nhiều sẽ dẫn đi mất đi khoái cảm mà mình mong đợi. Thuốc này giúp người ta gợi lại cảm giác thôi. Quản lý cầm viên thuốc nhỏ trong tay vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng. Chị Nga lẩm bẩm nói một mình. Hình như nó đang lo lắng điều gì. Linh cảm phụ nữ của mình rất nhạy. Đợt này phía kia cũng đang cảnh báo nhiều cơ sở làm ăn đang bị soi mói. Hay có thông tin nào lộ ra nên nó sợ. Mẹ kiếp. Đang đúng lúc làm ăn phát triển thì xảy ra chuyện. Lão Quang mấy hôm nay liên lạc lúc được lúc không. Giờ mà án binh bất động một thời gian là cũng mất đi lượng khách đang háo hàng mới. Thực chết đi được ấy. Không lo không được. Bởi trên bàn của chị Nga là thông báo của một cơ sở nhỏ lẻ mới bị bắt hai cặp trong khách sạn đêm qua. Hai cô gái bị bắt cũng thuộc đường dây của chị Nga. Chuyện này vốn dĩ bình thường, bởi không tránh khỏi việc bắt bớ của những nơi lo lót chưa tốt. Nhưng hầu như những vụ đó thì chỉ cần chi một khoản nhẹ là có thể giải quyết ngay trong đêm. Tuy nhiên, dưới đó báo lên lần này công an không nhận tiền. Chẳng còn cách nào chị Nga đành phải đưa người ra thế thân và đóng cửa tụ điểm đó. Chuyện tuy đã được giải quyết nhưng chị Nga cũng bắt đầu lo sợ khi mà gần đây một vài mối quan hệ đang dần bị đóng băng và liên lạc khó hơn. Một con cáo già lõi đời như chị Nga thừa hiểu biết để đoán được rằng trong đường dây đang có biến. Chưa lớn nhưng cách làm việc của công an là bắt đầu từ những manh mối nhỏ, những vụ nhỏ, sau đó mới lần mò đến kẻ cầm đầu. tuy đánh hơi được nguy hiểm, đã cho vài tụ điểm nhỏ dừng hoạt động. Nhưng vấn đề là hiện nay Thuy Anh vẫn đang quá hot là món hàng được săn đón. Quyền Rose thì đang trong thời kỳ thịnh vượng, nếu không tận dụng cơ hội này thì sẽ mất đi rất nhiều. Chị Nga cũng đã biết được một số thông tin quan trọng cấp thành phố. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, chị Nga nhìn những ánh đèn lấp lánh lên dưới đường phố từ tầng 8 của Queen Rose. Chị thở nhẹ rồi tự nhủ. Chuẩn bị cho lễ hội lớn nào. Phần 48. Dự án của Queen Rose. Tiếng cửa phòng khẽ mở ra. Bước vào phòng là Thuy Anh với một dáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ hơi chóng mặt nên những bước đi của Thuy Anh không được vững. Lúc này đã là 7 giờ sáng. Nghe thấy tiếng động, Trâm cũng giật mình tỉnh giấc. Đúng hơn là Trâm cũng vừa mới chỉ được ngủ một lát. Thuy Anh đi qua đêm đến bây giờ mới về. Thấy bạn phờ phạc, Trâm vội bật đỡ dậy. Thuy Anh ngồi xuống ghế rồi hỏi. Sao nhìn mặt mày mệt mỏi thế? Mấy lần trước đâu có như thế này. Gã khách kia đêm qua quần cho không ngủ à? Thuy Anh rót nước uống rồi khẽ đáp. Với lại chị Nga cho tao dùng thuốc. Bởi hôm qua tao đi khách không được tốt. Tao mệt quá, có lẽ cố đi tắm rồi ngủ một giấc vậy. Thuy Anh cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra. Cơ thể của cô vẫn còn hằn những vệt đỏ ửng nơi phần ngực và phần eo. Hôm mới vào đây, Trâm cũng nghe Thuy Anh kể về lần tiếp lão già tên Quang. Nghe Thuy Anh nói, Trâm cũng đoán được chị Nga đã bỏ thuốc kích dục vào rượu. Cách làm này không mới. Làm cái nghề này, chuyện mất cảm xúc là điều bình thường. Những người như chị Nga luôn muốn các cô gái của mình phải phục vụ thượng khách một cách mãnh liệt nhất, chiều hết mức có thể. Vì vậy đôi khi sử dụng chút thuốc kích dục nhẹ sẽ làm tinh thần của những cô gái được đẩy lên hưng phấn hơn. Họ sẽ trở nên dâm đãng, thèm thuồng, khao khát tình dục hơn khi vào bên trong phòng. Tất nhiên là cánh đàn ông rất thích điều đó. Nhưng sử dụng xong cơ thể sẽ rất mệt. Như Thuy Anh là một ví dụ. Trở về phòng sau một đêm vật lộn với sự ham muốn, với sự dày vò thể xác, cô như một bông hoa héo rũ rượi. Vừa tắm xong, Thuy Anh leo lên giường ngủ được luôn. Giấc ngủ buổi tối mới là tốt nhất. Nhưng những cô gái ở đây thì giờ làm việc của họ là khi mà người bình thường đi ngủ. Queen Rose chỉ thực sự nhộn nhịp vào buổi tối. Ban ngày nó lại thanh bình và yên ắng như một khách sạn hạng sang, không có gì quá nổi bật. Ở dưới tầng hầm, trong những căn phòng bay được thiết kế riêng biệt, tiếng nhạc, những cô nhân viên thay ca nhau không ngừng nghỉ. Trái ngược với sự yên ắng bên trên thì dưới lòng đất lại đang vô cùng sôi động. Có những cuộc chơi kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cường độ hoạt động phục vụ cũng như nhân viên tại đây luôn là hết công suất. 9 giờ sáng, chị Nga lái xe đến Queen Rose. Quản lý đã đứng ở trước cửa đợi sẵn. Chị Nga hỏi. Mọi chuyện ổn đấy chứ? Tay quản lý đáp. Ổn hết chị ạ. Sáng sớm đích thân em đón Thuy Anh về. Nhưng có lẽ nó có phần mệt mỏi. Khách đêm qua chị cũng biết rồi, hắn là một kẻ chơi hàng. Chị biết nên mới bảo cậu cho nó uống thuốc. Không sao, mẹ thì để cho nó nghỉ một hai hôm. Lên phòng chị sẽ bàn với cậu chuyện này. Trước mắt cậu thông báo mấy tụ điểm karaoke, phòng trà, ba nhỏ, không cho nhân viên tiếp khách nữa. Sau đó tổng hợp lại cho chị những số điện thoại của khách VIP từ trước đến nay. Tổng hợp xong thì đem lên phòng làm việc của chị. Nhanh nhá. À quên, bà phục vụ pha cho chị một ly cappuccino ít sữa thôi nhá. Quản lý vâng dạ rồi lập tức đi làm ngay. Một tiếng sau, quản lý gõ cửa bước vào phòng. Hắn móc túi ra một chiếc USB rồi nói. Thông tin chị cần đều nằm hết trong này. Tổng cộng có 50 khách VIP. Còn lại cũng đều là những khách hạng sang thường xuyên ghé qua đây. 100 người đầu tiên là những người đáng chú ý. Nhưng chị cần những thông tin này làm gì vậy ạ? Chị Nga nhìn quản lý khẽ cười rồi hỏi. Cậu đã từng tham gia đấu giá rồi phải không? Dạ vâng, những lần đấu giá từ thiện Queen Rose luôn cử người đến ủng hộ. Bản thân em cũng đã đi vài lần. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ạ? Nếu chị cũng tổ chức một buổi đấu giá thì sao nhỉ? Quản lý chưa hiểu rõ lắm. Chị định tổ chức buổi đấu giá. Nhưng chị định đấu giá thứ gì? Sao tự nhiên chị lại muốn làm chuyện này? Có lợi gì cho chúng ta sao? Chị Nga đưa tay lên miệng ra dấu xịt rồi cười một cách đầy bí ẩn. Cậu hỏi nhiều quá mà không chịu động não. Chị là doanh nhân nhưng cũng không phải là người nổi tiếng để mà tổ chức đấu giá từ thiện. Thứ chị muốn đấu giá chính là các cô gái của chúng ta. Như cậu cũng đã biết đấy, gần đây công việc có chút biến động, khi mà bắt đầu đã có một vài mắt xích nhỏ bị chia cắt. Có thể với nhiều người chuyện đó là bình thường, bởi ai cũng nghĩ những mắt xích đó hoàn toàn có thể thay mới. Tuy nhiên trước khi kịp tay thì nó sẽ làm cho sợi xích bị đứt đoạn. Suy nghĩ cả ngày hôm qua, chị muốn trước khi thay mắt xích chúng ta sẽ tận dụng lúc xích chưa bị đứt. Giơ chiếc USB lên rồi chị Nga tiếp tục nói. Chưa bao giờ Queen Rose lại thịnh vượng như lúc này. Hàng ngày có rất nhiều những cuộc gọi đến đặt lịch với các cô gái của chúng ta. Chị tính sẽ làm một buổi tiệc thật lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Tất nhiên đồ chịu chơi, đẳng cấp cũng sẽ vượt ngoài tầm tưởng tượng của bất cứ ai. Đây sẽ là một mô hình thử nghiệm cho hình thức làm ăn sau này. Một buổi tiệc với tất cả những gì đầy đủ nhất, phục vụ cho những yêu cầu cao cấp nhất và chỉ dành cho những người chịu chi nhất. Cậu có biết những người quá nhiều tiền họ cần gì không? Ai, đó là sự mới lạ, sự độc đáo, những thứ mà họ chưa từng nghĩ đến. Giả dụ như con bé Thúy Anh, nếu như giữa một đồng cỏ xanh mơn mởn lại xuất hiện một khóm hoa dại màu vàng, thì dù hoa dại nó vẫn là độc nhất, đẹp nhất. Chính vì vậy nó sẽ được săn đón, mong muốn được sở hữu. Nếu cậu may mắn sở hữu được bông hoa đó, thì cậu sẽ nắm trong tay cuộc chơi đối với những kẻ muốn sở hữu cái đẹp, độc và lạ. Chị sẽ tổ chức ra một cuộc chơi vô tiền thoáng hậu, và các cô gái của chúng ta sẽ là những đồ vật, những bông hoa được đấu giá. Quản lý hơi lo lắng. Nhưng em sợ rằng có đủ mới lạ để thu hút được sự chú ý không ạ? Việc đó chị sẽ có dự liệu. Thì anh chỉ là mồi nhử, là cơ sở để chị nắm bắt được thị hiếu của giới thượng lưu thôi. Cậu nghĩ một người như chị, sau khi tìm được chìa khóa kho bóng mà chỉ biết giữ khư khư chiếc khóa đó thì sao? Chị phải đi tìm cái dương và mở nó ra chứ. Mở máy tính, chị Nga cho quản lý xem một ngôi biệt thự rất lớn, nhìn giống như một lâu đài nằm ở lưng chừng núi. Khuôn viên rất rộng, bao gồm có cả hồ bơi. Nhưng cả quả núi ấy chỉ có độc nhất một ngôi biệt thự được sơn màu trắng nổi bật. Đây sẽ là nơi mà chúng ta tổ chức bữa tiệc thác loạn. Những địa điểm cũ không dùng tới nữa. Chỗ này chị cũng chưa từng thông báo với ai. Tạm thời nó vẫn chưa đủ điều kiện. Chính vì vậy trong vòng 3 tuần tới cậu phải trực tiếp đi làm theo những yêu cầu của chị. Thiết kế làm sao biến ngôi biệt thự trở thành một chỗ ăn chơi hưởng lạc, đầy đủ tất cả mọi thứ. Sòng bạc, sảnh đấu giá, phòng ở, hồ bơi cũng phải tu sửa lại. Nói chung sẽ có người trong ngày hôm nay gửi bản thiết kế về cho cậu. Chỉ cần cậu lập tức tìm người thi công là được. Dạ, gấp rút như vậy liệu có ổn không ạ? Em nghĩ... Cái đập tay xuống mặt bàn của chị Nga khiến quản lý giật mình, theo đó là ánh mắt đầy tức tối. Không làm được thì nghỉ việc. Nếu một người không đủ thì 10 người, vẫn không đủ thì 100 người. Làm việc ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu vấn đề à? Quản lý nuốt nước bọt đáp. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ làm ngay. Chưa hết, cậu gọi cho quản lý IT của Queen Rose lên đây, chỉ có việc cần bàn. Quản lý cúi chào chị Nga rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, một cô gái ăn mặc rất trí thức, đeo kính cận gõ cửa bước vào. Dạ, chị cho gọi em. Chị Nga đã ngồi đợi sẵn, nhìn quản lý IT, chị Nga gật đầu đáp. Chị muốn em gửi thư điện tử cho 50 khách VIP trong danh sách nằm trong USB này. Đây là nội dung, kế hoạch mà chị muốn truyền tải. Em phải làm sao xây dựng nó để khiến cho những vị khách của chúng ta cảm thấy tò mò và hứng thú khi đọc thư, tạo cho họ cảm giác muốn tham gia buổi tiệc. Chị biết em rất giỏi trong việc này. Và tất nhiên, những bức thư điện tử này không chỉ đơn thuần là một lời mời. Những ai sau khi click đồng ý tham gia sẽ phải chuyển vào tài khoản của chị 5.000 đô. Coi như đó là vé vào cửa. Để tăng cái độ hấp dẫn của thư lên, em nên chèn tấm ảnh này vào. Cô gái chỉnh mắt kiếng để nhìn vào màn hình máy tính của chị Nga rồi thoáng sững người. Chuyện này là thật rồi chị? Chị Nga cười rồi gật đầu. Đúng vậy, đây chính là buổi đấu giá của chị, cũng chính là tâm điểm bức thư. Em làm xong không cần gửi lại cho chị, mà gửi luôn cho những người có trong danh sách VIP. Sau khi khách đồng ý và đã chồng sẽ được nhận một mật mã cũng như địa chỉ, thời gian tổ chức buổi tiệc. Những người đó em sẽ lên danh sách cho chị, mọi thứ phải làm xong. Nhìn sâu vào mắt cô gái đang đứng đối diện, chị Nga nghiêm nghị đáp. Trong ngày hôm nay. Cô gái sau khi nghe chị Na nói xong thì rất hứng thú, cô ta đáp. Em sẽ không làm chị thất vọng. Với một người như em, khi nhìn vào bức cảnh còn vô cùng kích thích sự tò mò. Thì em nghĩ chắc chắn cá sẽ cắn câu thôi. Chị thật biết cách khiến cho người ta phải bất ngờ. Em xin phép. Chị Nga rất hài lòng trước thái độ và cung cách làm việc của cô gái dưới quyền. Bước đầu mọi thứ đã xong. Sau khi chỉ còn lại một mình, chị Nga nhấc điện thoại gọi cho ai thì không biết. Chỉ biết chị Nga hỏi người đầu dây bên kia. Mọi thứ vẫn tiến triển tốt đấy chứ? Giỏi lắm. Được rồi, trông cậy cả vào cậu đấy. Tắt máy, chị Nga nhìn vào bức ảnh trong máy tính rồi suýt xoa. Những con mèo hoa xinh đẹp. Phần 49. Câu hỏi khó trả lời. Buổi tối hôm đó, khi mà chị Nga vẫn còn đang bận bịu xem lại những bản thiết kế, những hạng mục quan trọng trong kế hoạch sắp tới, người phụ nữ với cái đầu thông minh, nhanh nhạy đã đánh hơi được một cơ hội kiếm tiền rất lớn. Không chỉ vậy, nó còn là tiền đề cho sự phát triển sau này của chị Nga sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Những mối quan hệ cũ giờ đây có lẽ đã không còn an toàn. Cái gì cũng vậy, cũng cần phải đổi mới. Nếu mãi mãi đi theo lối mòn, thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt bài. Nhất là trong những công việc đi ngược lại pháp luật. Trước khi chuyển hướng, chị Nga muốn gom một mẻ cực lớn. Đương nhiên, kế hoạch, dự án mà chị Nga vạch ra không phải tầm thường. Chắc có lẽ ở cái đất nước này hiện nay chỉ có mỗi chị dám làm điều đó. Đang tập trung thì điện thoại của chị Nga báo tin nhắn liên tục. Liên tiếp là những âm báo tin nhắn được vang lên một cách dồn dập. Tất nhiên chị Nga chưa xem cũng đã có thể đoán được đó là tin nhắn từ đâu và nội dung của nó là gì. Những tin nhắn báo số dư liên tiếp được cộng dồn lên một cách chóng mặt. Điều đó có nghĩa những khách mời đầu tiên của buổi tiệc đã chính thức đồng ý nhập cuộc. Cô gái làm quản lý IT cho chị Nga báo cáo. Thưa chị, sau khi gửi thư cho 50 khách VIP, trong 2 tiếng đồng hồ đã có 28 người tham gia. Em đã lên danh sách ạ. Giỏi lắm. Có khi nào chúng ta nhận vé vào cửa rẻ quá không nhỉ? Nhớ đảm bảo những thông tin này được giữ bí mật đấy. Tắt máy, chị Nga gọi cho quản lý Queen Rose. Chuyện xúc tiến dự án theo như bản thiết kế đến đâu rồi? Tay quản lý dường như đang rất bận rộn, hắn trả lời. Theo ý chị, ngày mai tất cả các hạng mục sẽ được làm ngay lập tức. Chị Nga hỏi, 3 tuần có xong được không? Em hiện tại đang ở địa điểm ngôi biệt thự. Nó quá rộng lớn so với những gì nhìn trên ảnh. Với không gian như này, với bản thiết kế, thì trong vòng 17 ngày sẽ xong. Chủ yếu quan trọng ở khu vực hội trường đấu giá. Nhưng sao chị tìm được chỗ này vậy ạ? Nhìn thiết kế nó giống như một ngôi lâu đài thời trung cổ của Anh Quốc theo phong cách hoàng gia. Tốt lắm. Tăng số nhân công lên bao nhiêu cậu muốn, nhưng phải đúng với thời hạn. Thực tế cái lâu đài nhỏ đó trước đây vốn được xây dựng để làm viện bảo tàng, lưu trữ những thứ quý giá, nhưng do không được cấp vốn nên phải ngừng lại. Để có được nó không dễ đâu. Trước đây chị từng nghĩ sẽ biến nó thành một bảo tàng theo đúng nghĩa, nhưng giờ lại thấy nó hợp với dự án của mình hơn. Mọi thứ tuy chỉ là thử nghiệm nhưng cần phải thật hoàn hảo. Trong tương lai cậu sẽ thay chị làm mọi thứ, vì vậy đừng làm chị thất vọng. Mọi sự chuẩn bị được diễn ra quá nhanh chóng. Chỉ có những người trong cuộc biết được, còn những cô gái của Queen Rose cũng chỉ nghỉ xả hơi, đi du lịch, làm đẹp hay bất cứ gì họ muốn để sau đó tất cả lại chuẩn bị cho một cuộc chơi mới, một cuộc chơi đẳng cấp nhất, bí ẩn nhất từ trước đến nay. Thúy Anh và Trâm cũng không ngoại lệ, ai cũng bất ngờ trước quyết định của chị Nga. Khách sạn từ lúc đó chỉ hoạt động theo đúng nghĩa của nó, không chân dài, không thác loạn. Nhưng thay vì thắc mắc thì họ vui vẻ đón nhận tuần nghỉ lễ ngoài mong đợi này. Cả hai được xin quay về ngôi nhà thuê cách đó không lâu. Đi đường, Trâm nói với Thúy Anh. Sao? Vẫn còn lo lắng chuyện con hình nhân à? Đừng có sợ, mấy cái thứ đó không có thật đâu. Chúng nó dọa mày thôi. Được nghỉ hẳn một tuần sướng thật đấy, tà hồ mà tung tăng. Nói thật, ở trong Queen Rose tiền công nhận kiếm nhiều, nhưng sao tao thấy cứ không thoải mái, cứ như là mình bị cầm tù ấy. ăn uống đi lại, giờ giấc, tất cả đều bị quản lý. Cơ mà không sao, ở đó một tháng làm có khi bằng cả năm ở ngoài. Mà đợt rồi bà Nga đưa hẳn mày về quê cơ. Thế hai bác có khỏe không? Nhà cửa xây đến đâu rồi? Thuy Anh trả lời. Tính tao vốn sợ ma, mày biết mà. Bố tao vẫn ốm lắm, mà cái bệnh này càng lúc người càng gầy đi. Hôm tao về, ông còn đi đứng khó lắm. Nhà thì cũng ổn ổn rồi. Tao lo cho sức khỏe của bố quá. Giờ nếu mất bao nhiêu tiền, tao cố để chữa được cho bố. Thuốc thang đủ kiểu nhưng cũng không thuyên giảm là bao nhiêu. Trong cũng biết bệnh tình của mình, nên tao về cứ giục lấy chồng mẹ, bảo muốn nhìn thấy cháu ngoại. Mà giờ mình thì thế này. Trâm khuyên nhủ. Chớ có dại mà chọc giận bà Nga. Năm nay chúng ta mới có 21 tuổi. Theo như hợp đồng mày nói là 2 năm. Thôi, cố gắng hết thời gian rồi muốn làm gì hãy tính. Chuyện này không đùa được đâu. Ảnh hưởng đến cả gia đình mình đấy. Bà Nga là con hổ, chúng ta là những con thỏ nhưng lại cưỡi trên lưng hổ. Đừng quên, nếu con hổ không vui nó sẽ ăn thịt con thỏ bất cứ lúc nào. Hôm nay lại ví von hay thế. Tao hiểu mà. Kiếm tiền dễ như thế, đâu phải muốn ngưng là ngưng được. Đến nhà rồi cái kìa. Mang tiếng thuê nhà mà tao chưa được ở ngày nào. Mà cái ngõ này đi vào trong là đâu nhở? Trâm vừa mở cổng vừa đáp. Nhà mình mặt đường, còn trong kia là dãy trọ. Chắc toàn người lao động với sinh viên gần đây thuê. Tại mấy hôm ở đây, tao còn nghe thấy hát với đàn guitar cơ mà. Thuê anh ngó ngó vào đoạn ngó rồi tò mò. Thích nhở? Đang ngó nghiêng thì Thuy Anh và Trâm giật mình bởi tiếng hét lớn phía sau. Ui, tránh ra, xe không có phanh, không phanh. Thuy Anh quay lại, Trâm vội vàng kéo cô bạn ra khỏi lối đi vào ngõ. Chiếc xe đạp cũ mất lái lao thẳng vào bờ tường lăn lóc. Bánh xe chổng lên trời vẫn còn quay tít. May là không trúng vào người ai. Bởi đoạn đường rẽ vào ngõ có phần hơi dốc, giọng đàn ông vang lên. Ôi, xin lỗi, xe tôi không có phanh. May quá không trúng hai cô. Tôi sợ đâm trúng nên phải nhảy xuống xe, phi ra lao vào tường rồi, cho tôi xin lỗi nhé. Trâm đánh đá quát. Này anh kia, anh đi như thế à? Xe không phanh đến đây phải xuống chứ, sao còn lao như thế? Lại còn may không đâm vào, suýt nữa đâm trúng bạn tôi rồi đấy. Khi mà Trâm còn đang thao thao bất tuyệt thì Thuy Anh với thanh niên đi xe đạp kia chỉ trỏ nhau rồi cùng nói. Ơ, là cô? Ơ, là anh à? Trâm đứng ngó bên này rồi lại quay sang bên nọ, ngơ ngác như chó lác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trâm giật váy Thuy Anh hỏi. Ai đấy, mày quen à? Mà sao quen được? Mày đã ở đây hôm nào đâu mà quen? Thuy Anh nhìn anh thanh niên mỉm cười. Lại gặp anh rồi. Mà sao hôm nay anh lại đi xe đạp? Anh thanh niên vẫn điều bộ cũ, gãi đầu gãi tai anh ta đáp. Khổ quá, đúng là tôi tàn hại cô. Xe máy của tôi để cho ông chú ở cùng đi làm rồi. Tôi nghỉ mấy hôm ở nhà nên không cần xe. Hàng ngày ông chú hay đạp con xe đạp này đi làm. Mà làm xa nên tôi bảo là lấy xe máy tôi đi cho đỡ mệt. Nay đi chợ nên đạp xe đạp đi. Ai ngờ lại gặp cô ở đây. Trâm đứng chen trước Thuy Anh hỏi. Này, anh là ai đấy? Nói chuyện cứ như thân thiết thế nhở? Anh là ai? Tôi là người... Thuy Anh đỏ mặt vội vàng nói. Là người quen thôi, không có gì cả đâu. Trâm nhìn Thuy Anh thăm dò, thấy bộ dạng cả hai có gì đó không ổn. Rõ ràng cả hai đang giấu giếm gì đó. Nhưng Trâm cũng không hỏi nữa. Dắt con SH vào trong, Trâm để cho hai người nói chuyện. Thuy Anh bén lén hỏi. Anh sống ở đây à? Thanh niên cũng đỏ mặt đáp. Vâng vâng, tôi sống ở trong khu trọ này. Mà sao lần trước tôi chở cô đến chỗ nhà khác cơ mà nhở? Tôi mới chuyển đến đây, chỗ cũ cho người khác thuê rồi. Trâm thò đầu ra gọi. Vào nhà đi cô nương ơi. Anh thanh niên ngại quá lúng túng nói. Vậy tính ra chúng ta là hàng xóm. Mà cô tên gì nhỉ? Tôi tên là Bắc. Tôi tên xã... tên Thùy Anh. Thôi tôi vào nhà đây, chào anh nhé. Bắc đứng ngây người trước vẻ đẹp của Thùy Anh. Chiếc xe đạp nãy giờ vẫn nằm chỏng chơ ở bờ tường. Cánh cổng được Trâm đóng lại. Bắc vẫn còn đơ vì đây là lần thứ hai được chạm mặt người đẹp. Nhưng không chỉ Bắc, Thuy Anh cũng vậy. Sau lần gặp đầu tiên với sự cố mối mặt đấy, mỗi khi nhớ lại Thuy Anh đều cười tủm tỉm. Một cô gái như Thuy Anh dường như rất dễ rung động trước những thứ mà cô cho là chân thật. Và ở Bắc cô cảm nhận được điều đó. Châm gõ đầu Thuy Anh hỏi: "Ew, mày thích hắn ta phải không? Nhưng mà nhìn ngoài cái cao to vạm vỡ ra thì đâu có gì nổi bật. Thích thật đấy à?" Thuy Anh đỏ mặt không trả lời. Nhưng cô nghĩ đời người mấy ai có duyên gặp mặt đến như vậy. Hơn nữa cả hai tình huống đều rất trớ trêu. Châm nói đúng, anh ta không giàu có, không đẹp trai, không phải đại gia. Nhưng Thuy Anh lại thấy được sự chân thật nơi con người anh ta. Nó giống như cô nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước, cũng chân chất, cũng rụt rè và nhút nhát như vậy. Có thể nhìn bề ngoài thì không ai dám nói họ sẽ hợp nhau, nhưng tận sâu bên trong họ có những sự đồng cảm. Theo như câu chuyện thì Bắc cũng không phải là người thành phố, cũng chỉ là một thanh niên lên đây thuê trọ để lao động kiếm miếng cơm. Nhìn nước da đen sạm, nhìn bàn tay thô ráp, nhìn cơ thể rắn chắc ấy, chắc có lẽ Bắc là người lao động tay chân, làm việc nặng. Thuy Anh hiện tại vẻ bề ngoài sang trọng, nhưng cô vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái quê mùa. Hơn nữa cái công việc mà cô đang làm nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của cô. Tối đó Thuy Anh bất chợt hỏi Trâm: "Nếu như sau này mà tao không làm gái nữa thì liệu có ai chịu lấy tao không nhỉ?" Câu hỏi khiến Trâm lặng người khi Thuy Anh đang ngồi cạnh cửa sổ phía ban công nhìn về phía sau dãy trọ. Một câu hỏi có lẽ bất cứ cô gái nào làm cái nghề này đôi lúc cũng phải tĩnh tâm, suy nghĩ về cuộc đời họ cũng phải băn khoăn. Liệu sẽ có người chấp nhận họ chứ? Trâm thở dài rồi khẽ đáp: "Tao cũng không biết. Nếu người ta biết quá khứ của mình thì có lẽ sẽ không ai chấp nhận. Nhưng nếu không thì họ sẽ chấp nhận thôi." Thuy Anh hướng đôi mắt buồn nhìn những bạn trẻ đang tụ tập nấu ăn bằng cái bếp than tổ ong bốc khói. Cô tiếp tục hỏi: "Nhưng liệu bản thân chúng ta có chấp nhận hay không?" Cả hai im lặng không nói thêm gì nữa, bởi câu hỏi đó quá khó cho lương tâm của một con điếm. Những lúc như thế này, khi tâm tư lắng lại, họ mới nhận ra đôi khi tiền không phải là tất cả. Một người phụ nữ yếu đuối phải xa gia đình bươn trải, tuy khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, qua đêm với những người đàn ông có địa vị, có chức quyền, nhưng rồi sau cuộc hoan lạc chỉ còn những đồng tiền khô khan, lạnh băng, có giá trị. Đi kèm với nó là một thân xác mệt nhoài, ủ rũ, chai sạn trên chiếc giường cô đơn. Cô gái quê mùa bỗng nhiên muốn được yêu và muốn có một tình yêu. Cũng phải thôi, bởi vì cô còn quá trẻ. Trong căn phòng trọ chật hẹp, người đàn ông lớn tuổi có lẽ vừa tắm xong. Ông ta lau khô đầu rồi hỏi chàng thanh niên đang ngồi ở giường tay cầm quyển sổ kê tờ giấy ghi chép gì đó. "Viết gì mà hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong? Bị quản đốc nó bắt phạt, viết kiểm điểm đấy à?" Bác cái đầu đáp: "Chú cứ trêu cháu, công trình nghỉ mấy hôm nay cháu cứ đi làm đâu mà phạt. Mà cháu chăm nhất đội toàn được khen thôi. Chú Lập này, ngày trước chú cưa đổ vợ chú như thế nào đấy, có viết thư không?" Chú Lập chép miệng: "Thằng điên này, tự nhiên lại hỏi cái đấy. Ngày xưa các cụ toàn xem mặt rồi bắt cưới chứ thư từ cái gì. Tao còn biết có mấy chữ, mày đang đá đều chú mày đấy à?" Bác vội xua tay: "Không không, cháu hỏi để biết, tại... Chú Lập lắc đầu: "Nhìn mặt là biết rồi, đang thích cô nào chứ gì? Mà trước giờ có thấy mày như thế này bao giờ đâu. Con gái thành phố à? Gái phố thì tốt nhất là thôi, mình cần phải biết mình là ai." Bác nghe xong mặt xịu xuống: "Vâng, cô ấy đẹp lắm, đã vậy còn rất sang trọng. Nhưng không phải gái phố, vì nghe giọng không phải người đây. Nhưng chú nói đúng, người xinh đẹp mà lại có tiền như cô ấy thì làm sao mà để ý đến cháu được." "Thôi, ăn cơm đi chú ơi." Khẽ gập quyển sổ kẹp bức thư đang viết dở vào trong, bác nhanh nhẩu trải chiếu, rồi bê mấy cái nồi đã bị bồ hóng phủ một lớp nhỏ nồi đen kịt để sát mép chiếu, xới những môi cơm nguội cẩn thận không để vương vãi. Bữa cơm của hai chú cháu chỉ có cà pháo muối và đĩa trứng tráng xẹp lép do ít dầu ăn, kế bên là bát mắm nhỏ. Bên ngoài tiếng hát của những bạn trẻ sinh viên đang nghêu ngao cất lên kèm theo tiếng đàn guitar lả lướt. Từ trên tầng của ngôi nhà, Thuy Anh vẫn đang chống cằm chăm chú lắng nghe. Cô khẽ phiêu theo tiếng đàn, môi mấp máy theo lời bài hát. Châm nhìn Thuy Anh khẽ mỉm cười. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mày. Đúng là yên bình thật. Phần 50 khởi động. Dạo một vòng tại nơi sắp tổ chức buổi tiệc, chị Nga ngắm nghía Gia Chiểu rất ưng ý. Quay lại, chị Nga nói với quản lý đang đi phía sau. Mới có 10 ngày mà cũng gần như hoàn thiện. Cậu làm tốt lắm. Nhưng một số chỗ cần trang trí đẳng cấp hơn. Trước mắt tập trung vào sảnh đấu giá, khu sòng bạc, hồ bơi. Đó là những điểm quan trọng. Em rõ rồi. Lượng khách đến đây khoảng bao nhiêu người chị? 50 người. Toàn bộ khách VIP. Mới là thử nghiệm nên chỉ nhận những người quen. Hình thức thực hiện như sau. Tất cả các khách VIP sẽ đến đây sau khi được gửi thiệp mời trực tiếp. Bên trong sẽ có địa chỉ, mật khẩu qua cửa. Bởi mỗi người sẽ nhận được một mật khẩu khác nhau đi kèm với tên họ của mình. Các cô gái của chúng ta sẽ tụ họp ở đây và tiếp đón họ một cách nồng nhiệt nhất. Bên cạnh đó, những thú vui, những sở thích của từng người họ cũng đã được nghiên cứu và được áp dụng trong thiết kế này. Bởi vậy chắc chắn một điều, tất cả bọn họ sẽ đều cảm thấy hài lòng khi bước chân vào đây. Khi đã tham gia buổi tiệc này sẽ không có luật lệ nào cả. Tự do làm những điều mình thích một cách thoải mái. Ví dụ khi ở Queen Rose vẫn có những nguyên tắc, nhưng ở đây tất cả bị xóa bỏ. Chỉ cần chi tiền là được. Mọi yêu cầu đều được đáp ứng 100%. Và màn hay nhất sẽ là màn cuối cùng. Quản lý cũng hiểu được quy mô của lần tổ chức này là như thế nào. Nó vượt xa suy nghĩ của hắn từ trước đến nay. Những thứ đang được làm ở đây thực sự là dành cho một bữa tiệc tác loạn với đủ những màu sắc khác nhau. Bước chân vào đây thì họ chính là những vị vua chúa đầy quyền lực. Chắc chắn sau khi hoàn thành xong, nơi này sẽ biến thành một tụ điểm ăn chơi lớn nhất từ trước đến giờ. Và số lượng người ở đây cũng không hề ít. Bởi những dịch vụ tận răng được chị Nga vạch ra cần phải có những người có chuyên môn riêng. Quản lý khá bất ngờ khi mà chị Nga cho làm hẳn một sòng bạc với quy mô như một casino thu nhỏ. Lĩnh vực mà trước đây chưa bao giờ chị Nga làm. Tuy nhiên theo những gì quản lý được biết thì chị Nga đã có đủ người làm riêng về mảng này. Ai cũng biết kinh doanh trên cờ bạc là loại hình kiếm tiền nhanh nhạy và tất nhiên nhà cái không bao giờ thua. Ý định của chị Nga là gom tất cả những người quá nhiều tiền lại một chỗ và tổ chức cho họ đánh bạc. Đi kèm theo đó là những dịch vụ ăn theo. Chẳng cần phải suy nghĩ về lợi ích của nhóm khách VIP này đem lại. Những người có thể bỏ ra cả chục nghìn đô la chỉ để vui vẻ với một cô gái chân dài trong thời gian ngắn ngủi thì đó mới chính là những mỏ vàng lớn cần khai thác. Tất nhiên, quyết định đi đến việc này thì chị Nga cũng đã phải tìm hiểu rất kỹ sở thích của nhiều người trong số họ. Khi nắm bắt được thú vui của họ thì tại sao lại không làm? Uy tín, mối quan hệ, gái đẹp. Tất cả những thứ đó chị Nga đều có. Chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là sự hợp pháp. Điều đáng nói, với những kẻ quá thừa vật chất, cuộc sống của họ quá nhàm chán. Khi đầy đủ thì một chút mạo hiểm, một chút mới lạ tất nhiên sẽ thu được sự chú ý. Chị Nga là người đảm bảo được những điều trên. Nếu chơi ở một sòng bạc được công nhận thì nó chỉ đơn giản là đánh bạc. Nhưng nếu ở đây, ngoài thứ vui giải trí, họ còn được tận hưởng những thứ khác ngay lập tức. Dàn chân dài xinh đẹp còn hơn cả người mẫu diễn viên, lúc nào cũng là lướt túc trực. Những trò vui tiêu khiển xa đọa luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần khách yêu cầu. Ở nơi đây bạn muốn gì không quan trọng, mà là bạn có bao nhiêu tiền. Tóm lại, nơi đây là nơi để các VIP thể hiện sự chiều chơi, sự đẳng cấp của mình. Nhưng màn quan trọng nhất vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 9 của bộ truyện có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 10 của bộ truyện rất hấp dẫn này, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.